Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 15 lão nhân cùng cầu nhị, tê tinh hạ trứng, công hiệu đại bồ, người thường nói ăn một viên là có thể đuổi kịp một gốc cây trăm năm nhân sâm công hiệu. Yêu tu ăn nói hiệu quả sẽ kém một ít, nhưng là trải qua mễ uyển dùng bí pháp luyện chế, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không kém quá đa tài là. Chính là 10 viên trứng gà, mễ uyển phân 2 lần luyện thành, dược cũng đều cấp thụ yêu đại ca uống lên, nhưng hắn ngực cái kia miệng vết thương lại không thấy khép lại dấu hiệu. Loại này hiện tượng giải thích chỉ có một loại, đó chính là thụ yêu đại ca thương thế quá nặng, trứng gà về điểm này bổ dưỡng hiệu quả cùng hắn chỉ là chín châu mất sợi lông. Bất quá hiệu quả hẳn là cũng là có một ít. Bằng không thụ yêu đại ca sẽ không tiếp nàng dược, xem ra chỉ có chờ chính mình linh lực hoàn toàn khôi phục lúc sau. Tự mình đi nghiệm một nghiệm thụ yêu đại ca bị thương. Khấu khấu, mễ uyển chính cân nhắc đâu. Bỗng nhiên cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Chính ăn vụng đồ ăn vặt người nào đó hoảng sợ, vội vàng đem trong tay đồ ăn vặt hướng trong ngăn tủ một tác. Mới đi qua đi mở cửa. Trương Tẩu. Ngoài cửa là Trương Tẩu ôm một giường chăn đứng ở kia. Tiểu thư, còn chưa ngủ đi, Trương Tẩu hỏi. Không ngủ, mễ uyển lắc lắc đầu. Lúc này mới 9 giờ. Nàng sao có thể sẽ ngủ. Hôm nay hạ nhiệt độ, bên ngoài lại rơi xuống mưa to. Ta sợ ngươi buổi tối lạnh, cho ngươi đưa một giường hậu chăn lại đây, nói Trương Tẩu ôm chăn đi đến. Vừa nói, một bên bắt đầu giúp mễ uyển trải giường chiếu. Kỳ thật không cần, ta không lạnh, Diệp quản gia nói. Tiểu thư thân thể của ngươi đang ở thời kỳ dưỡng bệnh. Một chút không thể qua loa, Trương Tẩu cười nói. Này chăn ngày hôm qua ta mới vừa phơi quá, ngươi cái khẳng định xóa tung lại thoải mái, cảm ơn Trương Tẩu, đứng ở mép giường. Mễ uyển cũng đã nghe thấy được trên đệm kia cổ nhàn nhạt hương khí. Xác thật thoải mái khẩn, nàng thật là ái chết 500 năm sau giường phẩm. Tơ lụa lại mềm mại quả thực so nàng nội y còn thoải mái. Tiểu thư ta giúp ngươi đem cửa sổ đóng lại đi, phô xong giường. Trương Tẩu lại chú ý tới mễ uyển trong phòng rộng mở cửa sổ. Trước đừng quan, trong phòng có điểm buồn. Ta nghĩ thấu thông khí kia ngủ thời điểm nhớ rõ quan cửa sổ. Này vũ đánh giá đến hạ đến ngày mai buổi sáng mới có thể đình. Tiểu tâm cảm lạnh, Trương Tẩu phát hiện trong phòng này không khí là không lớn mới mẻ. Vì thế không có khăng khăng quan cửa sổ, chỉ là nhắc nhở một câu. Hảo, đuổi đi Trương Tẩu. Mễ uyển một lần nữa từ trong ngăn tủ nhảy ra đồ ăn vặt. Ghé vào cửa sổ hướng bên ngoài xe mơ siêu nàng không thích ngày mưa. Âm chắc chắc làm nhân tâm khó chịu. Này vũ muốn hạ đến ngày mai buổi sáng a. Kia hôm nay chính mình vẫn là ra không được, đều vài thiên không đi ra ngoài. Mễ uyển chưa từ bỏ ý định móc di động ra xem xét dự báo thời tiết. Vũ, vũ, vũ, hợp với 3 ngày vũ. Đây là muốn buồn chết ta à, thật hy vọng 500 năm sau công nghệ đen không cần như vậy chuẩn. Sáng mai thiên có thể trong, bằng ly mễ ra nhà cũ đại khái 5 cây địa phương. Có một mảnh năm lâu thiếu tu sửa khu chung cư cũ. Bởi vì địa thế thấp, mỗi phùng trời mưa thời điểm nước mưa liền sẽ chảy ngược tiến tiểu khu. Bởi vì nguyên nhân này, tiểu khu cư dân sôi nổi dọn đi ra ngoài. Hiện giờ còn lưu tại cái này tiểu khu cư trú người. Trừ bỏ ngoại lai người làm công ngoại cũng chỉ có một ít không có tiền dọn đi lão nhân. Lưu là cầu chủ nhân. Lưu lão liền ở tại này phiến trong tiểu khu, hơn nữa thực không khéo, nhà hắn liền ở lầu 1, mỗi lần vũ một đại, nước mưa liền sẽ từ trong viện trực tiếp rót tiến nhà hắn phòng khách. Mau mau, người ngoan ngoãn ở trên giường đừng nhúc nhích, ta đi đem đồ vật dọn tiến vào, lão nhân tan tầm trở về thời điểm trong nhà đã nước vào. Lưu tại trong nhà dưỡng thương đại cầu chính cẩn thận ngồi xổm một con trên ghế. Hắn vội vàng đem đại cầu ôm đến chính mình trên giường đi. Sợ nhà mình đại cầu còn không có hoàn toàn khép lại miệng vết thương dính lên thủy lại cấp cảm. Nhiễm mơ siêu uông, gâu gâu gâu, đại cầu kêu vài tiếng. nhưng là lão nhân căn bản nghe không hiểu. Đừng đi, vài thứ kia lại không đáng giá tiền. Không cần dọn, kỳ thật bên ngoài căn bản không có thứ gì. Chính là lão nhân vì tỉnh đồ ăn tiền loại mấy bồn rau dưa. Đại cầu đặc biệt tưởng nhảy xuống đi ngăn cản lão nhân. Nhưng là nó rất rõ ràng, nếu nó dính ướt trên người băng vải, lão nhân nhất định sẽ mang nó đi bệnh viện thú cưng một lần nữa băng bó. Mà băng bó tiền đủ lão nhân lấy lòng mấy tháng đồ ăn. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng hạ lớn như vậy vũ. Nó nhưng vẫn chịu đựng không có đi ra cửa tiếp lão nhân nguyên nhân. Đại cầu lo lắng nhìn lão nhân một chậu hướng trong đồ ăn bồn. Một chậu, hai bồn, năm bồn, còn có tam bồn, bang, cho dù là hỗn tiếng sấm cùng nước mưa. Đại cầu vẫn là rõ ràng nghe được chậu hoa vỡ vụn thanh âm. Nó lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Buông, ngoặc kép, lão nhân, đại cầu lại bất chấp. Chân sau vừa dẫm trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Mãn phòng thủy, nháy mắt tẩm ướt nó nửa cái thân mình. Đại cầu lao ra phòng khách, thấy được té xỉu ở màn mưa lão nhân. Chính ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, bên cạnh chính là vỡ vụn đồ ăn bồn. Cùng mấy cây màu xanh lá đồ ăn miêu. Gâu, gâu gâu, ngoặc kép, lão nhân ngươi tỉnh tỉnh. Đại cầu dùng thân thể của mình ngăn trở lạc hướng lão nhân trên mặt vũ. Một bên dùng móng vuốt không ngừng khẩy lão nhân, nhưng là lão nhân như cũ nhắm chặt con mắt, không hề phản ứng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đại cầu đột nhiên vừa nhấc đầu, sau đó xoay người từ trong viện xông ra ngoài. Chạy hướng về phía cách vách sân đại môn điên cuồng chụp phủi. Làm sao vậy, cái gì thanh âm, này không phải cách vách lão nhân kia cầu sao? Có phải hay không Lưu bá đã xảy ra chuyện? Cách vách ở một đôi tiểu phu thê, là nơi khác tới làm công. Thấy đại cầu lôi kéo bọn họ quần áo đi ra ngoài liền đoán được có thể là lão nhân đã xảy ra chuyện. Hai người vội vàng chạy tới cách vách. Hỗ trợ đem lão nhân nâng tới rồi trên giường. Mau tìm xem, hắn bình thường ăn dược để chỗ nào. Bọn họ cùng lão nhân làm hàng xóm cũng có mấy năm. Biết lão nhân có bệnh yêu cầu thường xuyên uống thuốc. Gâu gâu, tiểu phu thê vừa quay đầu lại. Liền thấy đại cầu đang dùng chân trước lay một cái ngăn kéo. Hai người vội vàng qua đi kéo ra ngăn kéo. Quả nhiên ở bên trong thấy được một cái dược bình. Kết quả mở ra vừa thấy thế nhưng là trống không? Như thế nào sẽ là trống không? Hắn không phải mỗi tháng tiền hưu xuống dưới việc đầu tiên chính là đi lấy dược A thê tử nghi. Hoặc nhìn về phía trượng phu, là vì cấp chính mình tỉnh lị liệu phí sao? Đại cầu lập tức liền nghĩ tới cái này khả năng, nếu không đưa bệnh viện, lão nhân hô hấp càng ngày càng yếu, nam nhân sợ lại không tiễn đi bệnh viện. Sinh mệnh sẽ có nguy hiểm ơ siêu nhưng là này một khi đưa bệnh viện phải tiêu tiền. Cho nên hắn trưng cầu nhìn về phía thê tử, đưa thê tử thống khoái đáp ứng. Hồi cách vách cầm điện thoại kêu xe cứu thương tới thực mau. Lão nhân bị đưa lên xe cứu thương, tiểu phu thê trung trượng phu mang theo tiền đi theo xe cứu thương đi. Đại cầu bị lưu tại trong phòng, dấu lớn đại cầu nôn nóng ngồi xổm cửa. Thật sâu cáu giận chính mình vì cái gì không thể hóa hình. Nếu là có thể nói, loại này thời điểm liền có thể đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Người này cầu nhưng thật ra rất chân thành, tiểu phu thê trung thê tử nhìn chằm chằm đại cầu. Cười khen một câu, buông, nghĩ vừa rồi hai phu thê cứu người hành động, đại cầu khó được ứng nàng một tiếng. Bình thường nữ nhân này thoạt nhìn thế lực keo kiệt thực. Không nghĩ tới thế nhưng có một bộ hảo tâm trang, đại cầu tức khắc đối nữ nhân lau mắt mà nhìn lên. Còn rất ngoan, cho ngươi tìm điểm ăn, xương cốt muốn hay không? Nói, thê tử đem đại cầu lãnh đi cách vách, đem chính mình cơm chiều ăn thừa xương cốt bưng cho đại cầu ăn. Đại cầu suy xét đến trong chốc lát nữ nhân trượng phu khẳng định sẽ gọi điện thoại trở về. Nó nếu muốn trước tiên biết lão nhân tin tức phải đi theo nữ nhân này. Vì thế nghe lời theo qua đi, đại khái 20 phút sau, kia nam nhân quả nhiên gọi điện thoại đã trở lại. Lão bà, bệnh viện làm giao nằm viện phí, đến 1 vạn khối đâu, nam nhân thanh âm truyền tới. Đại cầu nháy mắt dựng lên lỗ tai. Nhiều như vậy, nữ nhân cũng lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, này còn chỉ là ngay từ đầu. Mặt sau còn không biết muốn hay không bổ giao đâu, giao đi. Trong chốc lát ta đem tiền chuyển cho ngươi, do dự một chút. Nữ nhân cắn răng nói. Lão bà, người như thế nào bỗng nhiên hào phóng như vậy? Đối với chính mình thê tử keo kiệt hắn là lại rõ ràng bất quá. Cho nên đối với nàng bỗng nhiên hào phóng, nam nhân thực sự kinh ngạc một hồi. Người biết cái gì, lão nhân này người cô đơn một cái. Mắt nhìn cũng sống không được mấy năm mơ siêu chúng ta cứu hắn một hồi. Làm hắn thiếu chúng ta nhân tình. Đến lúc đó nghĩ cách đem hắn phòng ở lộng lại đây, nữ nhân bàn tính đánh đùng vang. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau đại cầu trong cổ họng đã phát ra ô ô cảnh cáo thanh. Nhân loại, quả nhiên không có mấy cái là thứ tốt. Buông, đại cầu gầm rú liền phải xông lên đi. Không được đả thương người. Bỗng nhiên nhớ tới Mễ Uyển cảnh cáo. Đại cầu động tác tức khắc dừng lại. Nữ nhân nghe được tiếng kêu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đại cầu tựa hồ không có gì dị thường, lại quay đầu lại tiếp tục gọi điện thoại, dựa hai ta như vậy làm công, khi nào mới có thể mua nổi phòng ở, này đối với chúng ta tới nói là một cơ hội a. Ta cùng ngươi giảng, không có phòng ở phía trước, ta sẽ không đồng ý sinh hài tử, lão nhân này hư thành như vậy, còn mỗi ngày đều công tác, có lẽ lại phát thứ người bệnh liền không có. Đến lúc đó chúng ta đem phòng ở sang tên, bán đi trung tâm thành phố phó cái đầu phó vậy là đủ rồi. Người nếu là không chết cũng không quan hệ, đến lúc đó chúng ta khiến cho hắn còn tiền thuốc men. Còn không ra liền đem phòng ở để cho chúng ta, đại cầu hận không thể nhào lên đi cắn chết cái này ở tính kế lão nhân bất động sản nữ nhân. Nhưng là nó cũng biết, nếu chính mình cắn chết nữ nhân này. Chính hắn cũng sẽ bị đánh chết, kỳ thật từ thoái hóa bắt đầu, hắn sớm đã không có sống sót ý niệm, nhưng là nó đáp ứng quá lão nhân, muốn vẫn luôn bồi nó, cho nên nó không thể so lão nhân chết trước. Đại cầu trầm tư một lát, sau đó xoay người từ trong phòng chạy đi ra ngoài, người bên kia cái gì thanh âm, nam nhân nghe được động tĩnh, không có việc gì, kia chỉ cầu hồi cách vách đi. Đại cầu từ nhỏ khu chạy ra tới, đỉnh mưa gió chạy tới Mễ Uyển thường đi cái kia cửa hàng tiện lợi. Dựa vào nó duy nhất không có thoái hóa khứu giác, đại cầu ở kia bị nước mưa hướng cơ hồ biến mất hầu như không còn khí vị chung vẫn như cũ tìm được. Rồi nó muốn tìm kiếm cái kia hương vị, buông, đại cầu lại lần nữa vọt vào màn mưa. 15 phút sau, nó ngừng ở một đổ cao lớn tường viện trước. Sau đó dọc theo tường vây tìm được rồi một cái phi thường ẩn nấp lỗ chó chui đi vào. Gâu gâu gâu, ngoặc kép, bắt yêu sư xuất tới. Lúc này đã là đêm khuya, một con đại cầu ở trong phòng không ngừng phệ kêu, nháy mắt bừng tỉnh nhà cũ mọi người ăn mặc áo ngủ cùng dép lê, phi đầu tán phát chạy ra tìm tòi đến tột cùng, nơi nào tới lớn như vậy một cái cầu, này vào bằng cách nào? Giống như còn bị thương. Nó hướng trên lầu chạy. Không tốt, đó là tiểu thư phòng. Mau, làm tiểu thư không cần mở cửa, một đống người đuổi theo đại cầu ô mênh mông hướng trên lầu chạy. Nhưng là bọn họ vẫn là không kịp nhắc nhở Mễ Uyển. Đại cầu mới vừa chạy đến phòng ngủ cửa thời điểm, Mễ Uyển chính vừa lúc mở ra môn. Tiểu thư, cẩn thận, Mễ Uyển nhìn thoáng qua tường tới gần lại sợ kinh đại cầu mọi người. Trấn An cười cười, lúc này mới chậm gì gì cúi đầu, nhìn chằm chằm cửa này chỉ vết thương chồng chất chó rơi xuống nước. Ngồi xuống, đại cầu không chút do dự lui về phía sau một bước ngồi xong. Ngoan ngoãn không thể tưởng tượng, tiểu thư, ngươi, nhận thức này chỉ cầu. Diệp quản gia run rẩy hỏi, nhận thức, nó không cắn người, Mễ Uyển Trấn An nói, không cắn người a. Không cắn người liền hảo, Diệp quản gia lúc này mới muốn thử thăm tính đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ phát hiện này chỉ cầu thật sự không cắn người. Mới lại yên tâm một ít, kia này cầu, nó hẳn là đói bụng. Diệp quản gia, ngươi giúp hắn chuẩn bị điểm ăn đi. Ta trong chốc lát mang nó xuống dưới, Mễ Uyển nói. Hảo, Diệp quản gia lên tiếng. Trần chờ một chút, rốt cuộc cái gì cũng chưa hỏi. Làm người chuẩn bị đi. Đại gia thấy không có việc gì, cũng đều chậm rãi tan khai đi. Chỉ chốc lát sau hành lang cũng chỉ dư lại một người một cầu. Hơn phân nửa đêm chạy tới, tìm chết a, bởi vì bị Vũ Đổ không thể ra cửa. Mễ Uyển tâm tình chính không hảo đâu. Gâu gâu, ngoặc kép, ngươi muốn ta yêu đan sao? Tác giả có lời muốn nói. Biên tập thông chi, chương sau có thể về. Đến lúc đó sẽ có vạn càng rơi xuống. Cuối cùng có thể thêm cầy xong. Hơn nữa lão quy củ. Về sau chương 1, bao lì xì 100% rơi xuống Nga. Đại gia không cần quên nhắn lại. S, con cua bạn cùng phòng miêu chạy tới con cua trên giường CC. Con cua hôm nay giặt sạch một ngày chăn, quét tước một ngày phòng, vẫn là có hương vị. Ô ô ô, miêu miêu đáng yêu, quả nhiên là có đại giới. Cảm tạ ở 2019-11-09-20-12-49-2019-11-10-21-53-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Phùng Hoa Tịch 43 bình, New Sâu 9 bình, 21.916.521 năm bình, Khi Nặc 4 bình, SS 2 bình, 14.217.781, Bell, 23.484.336, Len, Phi Phi, Manh Manh không phải tranh tinh, Si, Dây Kiêu Cây một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, Võng, Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.